LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Giang Hồ Cứu Cấp. Thạch Đầu Nhân tên NVC đặt cho Melfi. Đột nhiên Tần Thi Âm trong đầu hiện lên Tô Minh thân hình. Đồng thời Tần Thi Âm nghĩ tới Tô Minh tối hôm qua từ nhà nàng lúc rời đi sau khi nói câu nói sau. Cùng, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói không chừng ngày mai nhân ra tiền sẽ trả nữa nha. Tần Thi Âm chỉ coi Tô Minh cái này là đang an ủi mình. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Thật đúng là làm cho Tô Minh nói trúng rồi. Khải Việt công ty ngày hôm nay thật đem khất nợ mấy tháng tiền cho con. Thật chẳng lẽ là hắn? Tần Thi Âm đang suy nghĩ Tô Minh ngày hôm qua nói lời kia thời điểm có phải hay không đã nghĩ tới. Ngày hôm nay biết xảy ra chuyện gì? Bất quá rất nhanh Tần Thi Âm liền đưa cái này không thiết thực ý tưởng không đồng ý. Tô Minh chính là một cái bình thường học sinh mà thôi. Làm sao có thể giải quyết ác danh rõ ràng Triệu Tứ gia đâu? Vấn đề này thật sự là không nghĩ ra. Vì vậy Tần Thi Âm liền buông tha rồi. Có thể trả tiền lại liền là chuyện tốt. Khả năng thực sự là Triệu Tứ gia đột nhiên bị sét đánh đem đầu cho trẻ hỏng rồi cũng nói không? Chừng đấy chứ. Lúc về đến nhà, Tô Minh đã trước giờ ở Tần Thi Âm nhà bên ngoài biệt thự vừa chờ rồi. Hôm nay là cuối tuần, cho nên Tô Minh chạy tương đối sớm một điểm. Xa xa ở trên xe thấy được đứng ở cửa Tô Minh sau đó. Chẳng biết tại sao Tần Thi Âm trong lòng lại mơ hồ có loại mừng rỡ cảm giác. Cảm giác như vậy đem Tần Thi Âm mình cũng làm cho sợ hết hồn. Ở trên người nàng lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Nhất định là lại có thể ăn được hắn nấu cơm rồi. Cho nên mới vui vẻ. Ân, nhất định là như vậy. Tần Thi Âm ở trong lòng không ngừng an ủi mình. Vào Tần Thi Âm trong nhà sau đó. Tô Minh phải đi tại chủ phòng bận rộn đứng lên rồi. Ngày hôm nay Tô Minh chuẩn bị hai cái thanh đạm ăn sáng. Cộng thêm rong biển canh. Vị đồng dạng tuyệt vời nhất. Ăn Tần Thi Âm khen không dứt miệng. Lúc ăn cơm Tô Minh cố ý hỏi. Xem hôm nay ngươi sắc mặt tốt. Tâm tình không tệ nha. Kỳ thực Tần Thi Âm trước mặt cả ngày không có biểu tình gì. Chỉ có lúc ăn cơm chỉ có sẽ lộ ra một chút biểu tình hưởng thụ. Tô Minh sao có thể nhìn ra sắc mặt nàng rất tốt. Sở dĩ cố ý hỏi như vậy. Tô Minh muốn thăm dò một cái Tần Thi Âm. Nhìn Triệu Tứ gia tiền còn không có. Chuyện này Tô Minh cũng không định trực tiếp nói cho Tần Thi Âm. Bởi vì nếu như nói tự mình một người có thể khiến cho Triệu Tứ gia trả tiền lại. Ước đoán cho người lực đánh vào quá. Cho nên Tô Minh dự định bảo thủ bí mật này. Có không? Đang dùng cơm Tần Thi Âm nói một câu. Sau đó cũng không còn cùng Tô Minh giấu giếm. Ngày hôm nay thiếu ta tiền chính là cái kia công ty không biết chúng cái gì gió rồi. Chủ động yêu cầu trả tiền lại. Bây giờ công ty nợ nần đã thu hồi lại rồi. Thực sự nha. Vậy thì thật là chúc mừng ngươi. Tô Minh nghe xong cái này mới yên tâm. Không khỏi ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng nói rằng. Tần Thi Âm đối với Tô Minh nói một tiếng cảm tạ. Bất quá trong lòng cuối cùng một tia huyễn tưởng cũng tan vỡ. Liền Tô Minh cái phản ứng này. Chuyện này quả nhiên với hắn không có quan hệ gì. Các loại Tần Thi Âm sau khi cơm nước xong. Tô Minh liền trực tiếp cáo từ về nhà. Ngày hôm nay Tô Minh phụ thân cũng không trên tăng ca. Cho nên Tô Minh không thể quá muộn về nhà. Dù sao Tô Minh thân phận bây giờ còn là một học sinh. Về đến nhà sau đó Tô Minh trở lại gian phòng của mình. Làm bộ chính mình muốn dáng vẻ nghiêm túc học tập. Kỳ thực Tô Minh đây là đang rút thưởng đâu. Leng keng, chúc mừng ký chủ. Hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tần Thi Âm công ty nợ nần nguy cơ. Lần này nhiệm vụ thu được 20 tích phân. Theo Tiểu Na thanh âm vang lên. Tô Minh hỏi, Tiểu Na, cái này khiến ta có thể rút thưởng đi. Nhiệm vụ lần trước sau khi hoàn thành bởi vì thăng cấp sau rút thưởng tích phân tăng gấp bội. Nguyên nhân, cho nên lần trước không có thể rút thưởng. Lúc này đây nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chung vào một chỗ cũng có 40 tích phân rồi. Lần này dù sao cũng nên có thể rút thưởng đi. Tô Minh đã chừng mấy ngày không có rút thưởng rồi. cảm giác trong lòng buồn bực được hoảng sợ. Quả nhiên tiểu na nói rằng, ký chủ hiện nay tích phân đã đầy đủ rút thưởng. Xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận rút thưởng? Tô Minh nhấn một cái, xác nhận rút thưởng. Quen thuộc rút thưởng giao diện điên cuồng chuyển động. Chứng kiến cái này đã lâu hình ảnh. Tô Minh trong lòng mơ hồ có chủng so với xem mỹ nữ vẫn còn thoải mái cảm giác. Kiên cố, mấy giây chi theo sau rút thưởng giao diện từng bước tốc độ trở nên chậm. Một đạo vừa dày vừa nặng thanh âm truyền ra. Nghe được cái này thanh âm Tô Minh không khỏi cả người thân thể chấn động. Rốt cuộc lại là thạch đầu nhân. Còn nhớ kỹ lần đầu tiên Tô Minh rút thưởng thời điểm. Hình ảnh dừng hình ảnh đúng là thạch đầu nhân cái này champion. Tô Minh đệ một cái kỹ năng chính là thạch đầu nhân bị động. Cái kỹ năng đó thật đúng là quá sung sướng. Trong khoảng thời gian này tới, chẳng những làm cho Tô Minh thu được hoa khôi của trường hảo cảm. Vẫn còn đã cứu Tô Minh mệnh, làm cho Tô Minh có thể ở Triệu Tứ gia trước mặt giả vờ cool. Nói ngắn lại đó là một dùng tốt không được kỹ năng. Cũng không biết lúc này đây mình có thể rút được kỹ năng gì. Nếu như là thạch đầu nhân đại chiêu vậy thật tốt quá. Tô Minh cảm giác thạch đầu nhân đại chiêu cùng người mù đại chiêu giống nhau mạnh mẽ. Bất quá nhìn kỹ một cái sau, Tô Minh cảm giác hơi có chút thất vọng. Rút được cũng không phải là thạch đầu nhân đại chiêu, mà là của hắn e kỹ năng. Dậm đất, ở Tô Minh trong ấn tượng, hắn đối với thạch đầu nhân hai cái kỹ năng có ấn tượng. Một cái đại chiêu còn có một cái chính là của hắn quy kỹ năng. Cái này e kỹ năng Tô Minh thật đúng là chưa quen thuộc. Vì vậy Tô Minh liền mở ra kỹ năng giới thiệu nhìn một chút. Kỹ năng giới thiệu, Melfi ở mở ra e kỹ năng sau. Có thể nện gõ mặt đất đồng thời đem mặt đất đánh ra khe hở. Ở trong hiện thực ký chủ sử dụng này kỹ năng, có thể thu được diện rộng khí lực thêm được. Sở hữu có thể đập nứt mặt đất lực lượng cường đại. Kỹ năng này trải qua ưu hóa sau, cùng ở trong game vẫn có khác biệt. Dù sao ở trong hiện thực ngươi đem mặt đất đập nứt kỳ thực cũng không có gì thực tế tác dụng. Nếu như có thể thu được lực lượng thêm được vẫn là rất tốt. Nói ngắn lại kỹ năng này vẫn là rất tốt. Tô Minh cảm giác sẽ không hãm hại. Về sau nhất định có thể đưa đến tác dụng. Sau đó Tô Minh liền mở ra túi sách. Móc ra hai tờ bài thi đi ra viết. Đây đều là cuối tuần bài tập. Tô Minh coi như hiện tại không lo lắng cuộc thi. Thế nhưng bài tập vẫn phải là làm. Đối với Tô Minh loại này học cặn bã mà nói. Làm bài thi đích thật là một chuyện thống khổ. Đại khái viết rồi hơn một giờ sau đó, Tô Minh liền nằm lì ở trên giường xem tiểu thuyết rồi. Gần nhất dấu bé liên minh huyền thoại chi vô địch rút thưởng hệ thống dấu lớn quyển sách này đổi mới tương. Đối ra sức, đinh linh linh, cũng không biết tự xem bao lâu. Tô Minh điện thoại di động vang lên đứng lên. Cầm lên vừa nhìn dĩ nhiên là Tần Tiểu Khả. Ngày đó ở trường đua xe lúc đi. Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả thay đổi một cái dãy số. Nhìn một chút thời gian. Lúc này đều hơn 10 giờ. Không rõ Tần Tiểu Khả vì sao thời gian này điểm gọi điện thoại cho mình. Uy, tỷ phu sao? Tỷ phu ngươi nhanh lên qua đây. Giang hồ cứu cấp tiếp thông điện thoại sau. Tần Tiểu Khả thanh thúy như chuông gió vậy thanh âm liền truyền tới. Tô Minh nghe nói như thế sau lập tức trong lòng chợt lạnh. Lòng nói Tần Tiểu Khả đây là lại làm cho phiền toái gì? Chẳng lẽ lại đi tìm người đua xe? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.